Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, một cái đều không buông tha. Chớ Bính Trung cũng biết đại khái tình huống. Ngay từ đầu nghe nói Ngụy Tinh Nguyệt không có việc gì, hắn cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Ngụy Tinh Nguyệt không có việc gì, Thạch Lỗi lửa giận liền luôn có thể đạt được khống chế. Không đến mức nhượng hắn bạo tẩu. Nhưng bây giờ Chớ Bính Trung nhìn thấy Thạch Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Thạch tiên sinh, ta biết là ta sai. Ta không nên tính kế ngài. Ngài tha ta đi. Thạch Lỗi vươn tay, hư chỉ một chút Chớ Bính Trung, cuối cùng không nói gì, nhanh chân rời đi. Sau khi ra cửa, Bạch Khai Thủy gọi điện thoại tới. Hắn nói, Thạch Lỗi, ta cho bên kia gọi điện thoại, kết quả đám kia tôn tử không có đem người coi chừng. Lão già kia cũng thật sự là đủ hung ác, hẳn là từ quán rượu cửa sổ chạy mất. Mẹ nó, hơn 10 tầng cao a. Lão già kia vậy mà liền dùng quán rượu ga giường tiếp sợi dây treo chạy. Cái này tiền tiền hậu hậu cũng 10 ngày. Đám kia nhìn chằm chằm Mạc Bình Văn người, cảm thấy sẽ không có cái gì sai lầm, cũng buông lỏng không ít. Chỉ nhìn chằm chằm quán rượu đại đường, nghĩ thầm lão già kia muốn đi đại đường là phải qua đường. Không nghĩ tới hắn vậy mà muốn hay không tìm người đem hắn chặn đứng. Thạch Lỗi lạnh lùng nói ra, chạy mất tốt nhất, không cần phải để ý đến hắn. Đến cùng phát sinh cái gì? Lão gia hỏa kia phái người tới giết ta, mà lại hắn còn phái một người qua tìm Ngụy Tinh Nguyệt phiền phức. May mắn ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều vô sự, chỉ là ta tại đế đô tài xế trong hai phát, có một cái chân có thể sẽ lưu lại một chút tàn tật. Ngọa tào, lão già này, không được, ta cùng những người kia nói một chút, để bọn hắn đem lão già kia chặn đứng. Lão già này, chạy không thoát. Thạch Lỗi vội nói, đừng đi quản hắn, chuyện này, Chớ Bính Trung cũng có phần, nhượng Mạc Bình Văn trở về. Hắn hiện tại, không để ý tới cùng ta ở giữa sự tình. Hắn hẳn là muốn về Xuân Thành, tìm đệ đệ của hắn phiền phức. Liền nhượng hai anh em họ đấu đi. Cái này hai cái lão gia hỏa, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghe được Thạch Lỗi trong lời nói để lộ ra đến loại kia lạnh lẽo ý vì, Bạch Khai Thủy cũng không nhịn được lạnh run. Thạch Lỗi lại nói, được, ngươi nên ngủ một chút đi. Ta bây giờ đang Xuân Thành, chính cùng ngươi tương lai cha vợ nói chuyện hợp tác đâu. Bất quá, chuyện này có thể muốn trì hoãn. Ta sáng mai muốn đi đế đô. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải đuổi tới đế đô qua. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi lại cho Khổng Phồn Đông gọi điện thoại. Nghe ra Thạch Lỗi ngữ khí không đúng. Khổng Phồn Đông ban đầu chỉ là dự định an bài người tài xế tới đón Thạch Lỗi, bây giờ lại quyết định tự mình đến đây. Gặp mặt về sau, Khổng Phồn Đông hỏi, Thạch tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Thạch Lỗi sắc mặt hung ác nham hiểm lắc đầu, nói, ta không sao, nhưng ta không nghĩ tới, lão già kia phái ra khác một sát thủ, vậy mà không phải đi Côn Châu tìm cha mẹ ta phiền phức, mà là đi đế đô, tìm tới Ngụy Tinh Nguyệt. Khổng Phồn Đông kinh hãi, Ngụy tiểu thư không có sao chứ? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, may mắn, ta tại đế đô tài xế thay nàng cản hai phát, may mắn hắn cũng không có đại sự, chỉ là trên đầu gối một thương kia có thể sẽ ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt. Nhưng cuối cùng là trong bất hạnh may mắn. Khổng tiên sinh, rất xin lỗi, ta sáng mai an vị sớm nhất ban phi cơ đuổi tới đế đô qua. Giữa chúng ta hợp tác, chỉ sợ muốn chậm trễ một đoạn thời gian. Khổng Phồn Đông khoát khoát tay, nói, ra chuyện lớn như vậy, Thạch tiên sinh đương nhiên là muốn lấy những sự tình này làm trọng. Nói hắn lại cảm thấy không đúng, lập tức sửa lời nói, bất quá, Thạch tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không cho rằng ngài hiện tại tiến đến đế đô là một kiện chính xác lựa chọn. Thạch Lỗi nghi hoặc nhìn lấy Khổng Phồn Đông. Khổng Phồn Đông nói, chúng ta vẫn là trước lên xe hàng nói đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hai người lên xe, Khổng Phồn Đông vừa lái động xe hơi, một bên nhỏ giọng nói ra, theo ta thấy, Thạch tiên sinh hẳn là không có ý định đem chuyện này xong giao tất cả cho cảnh sát xử lý ta. Hiện tại tương đối loạn, suy nghĩ không rõ rệt kỳ thực a. Cá nhân ta đề nghị, chuyện này giao cho cảnh sát cũng coi là cái lựa chọn tốt. Ta cũng nhìn ra, Mạc Bình Văn phái đi đối phó ngươi người, có thể là hắn nuôi dưỡng tử sĩ. Loại người này, đến chết cũng sẽ không mở miệng chỉ trứng Mạc Bình Văn. Nhưng là, một đêm hai lên đấu súng án, Đế Đô cùng Xuân Thành hoàn toàn có thể thông qua cái này hai lên án kiện ở giữa liên hệ. Thành lập một cái liên hợp tổ chuyên án, coi như không có thực chất chứng cứ. Ta nghĩ, muốn từ Mạc Bình Văn chớ bính chung hai huynh đệ trên thân tìm ra đột phá khẩu cũng sẽ không rất khó khăn, định tội là miễn không? Ngài hoàn toàn không cần thiết chính mình tự mình động thủ. Dù sao, đó cũng là phạm pháp. Thạch Lỗi thở dài, nói, ngài nói không tệ, nhưng là, dạng này sẽ đối với rất nhiều bên cạnh ta người sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Khải Tuyên. Ta biết ta như vậy khả năng tự tư một số, nhưng bởi vì ta đã liên lụy qua hai cái bên cạnh ta người, cho nên ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng liên lụy nhiều người hơn. Mà lại, ngài không biết là, chuyện này, chớ bính chung cũng có phần. Giao cho cảnh sát, chỉ sợ nghĩ xong chớ bính chung tội cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại lại trợ giúp hắn triệt để khống chế Mạc gia. Hiện tại, Mạc Bình Văn đã chuẩn bị trở về Xuân Thành. Ta nghĩ, hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm chớ bính chung phiền phức. Ta muốn thấy nhìn cái này hai đầu lão cẩu là thế nào cho cắn chó. Khổng Phồn Đông sau khi nghe xong, trầm mặc nửa ngày, lại nói, nhưng là ta vẫn cảm thấy, Thạch tiên sinh ngài tiến đến đế đều không phải là quá chính xác lựa chọn. Hiện tại, cái này hai lên đấu súng án dù sao cũng là phát sinh ở hai tòa thành thị. Trong thời gian ngắn sẽ không lẫn nhau biết được. Dù sao phân thuộc khác biệt địa phương, mà lại Xuân Thành cảnh sát ngày mai còn muốn tìm ngài phối hợp điều tra. Nếu như ngài giờ phút này tiến đến đế đô, chẳng khác gì là đem cái này hai lên án kiện xuyên kết hợp lại. Đến lúc đó, chỉ sợ Thạch tiên sinh ngài càng thêm nói không rõ ràng. Cá nhân ta đề nghị, ngài an tâm chớ vội, đã Ngụy tiểu thư cùng ngài tài xế đều vô sự. Như vậy ngài ngay tại Xuân Thành chờ vụ án này triệt để kết thúc. Ta hỏi qua ta tỉnh sở bằng hữu, hắn nói hắn cho thị cục 24 giờ nhất định phải phá án và bắt giam tử mệnh lệnh. Cho nên, nếu như Thạch tiên sinh không hy vọng chân tướng bị cảnh phương biết, cũng không như an tâm chớ vội, kiên nhẫn các loại thị cục định án. Duy nhất vấn đề, chỉ là tên sát thủ kia miệng, đến cùng có bao nhiêu gấp. Thạch Lỗi gật gật đầu, cảm thấy Khổng Phồn Đông nói có lý. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta tạm thời lưu lại. Giải thích, hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, nhưng lại sợ Ngụy Tinh Nguyệt đã ngủ. Do dự một chút, hắn cho Ngụy Tinh Nguyệt phát một đầu WeChat quá khứ. Ngụy Tinh Nguyệt rất mau trở lại phục, nói nàng vẫn là có chút không yên lòng, không hề rời đi bệnh viện. Vô luận như thế nào, tại Mao Đầu tỉnh lại trước đó, nàng không muốn rời đi Mao Đầu bên người. Dù sao, Mao Đầu là vì nàng mới có thể thân chúng hai phát. Trở lại quán rượu về sau, Thạch Lỗi cảm ơn Khổng Phồn Đông. Khổng Phồn Đông không tiện lưu thêm, cáo từ rời đi. Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới một chiếc điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt tâm tình đã so vừa rồi cú điện thoại kia lúc tốt nhiều. Nàng nói cho Thạch Lỗi liên quan tới đêm nay phát sinh hết thảy. Bởi vì muốn chuẩn bị trở về Ngô Đông kết thúc Ngô Đông bên kia công ty công tác, cho nên Ngụy Tinh Nguyệt cũng tại tăng giờ làm việc, tránh mau lại vừa mới cầm tới phong đầu. Cho nên nàng mãi cho đến nhanh 12 giờ mới rời đi công ty. Về đến nhà thời điểm, đã là khoảng 12 giờ rưỡi. Vừa mở cửa, Mao Đầu lại đột nhiên từ sau một bên xông lên, đẩy ra Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt ngã xuống đất, đồng thời nghe được phốc phốc hai tiếng mang theo ống hãm thanh súng lục bắn ra viên đạn thanh âm. Nàng mặc dù không có đụng vào qua Ngụy gia những bất hợp pháp đó sự tình, nhưng đối với tiếng súng, nàng vẫn là không xa lạ gì. Nàng nhìn thấy Mao Đầu quỳ rạp xuống đất, trong bóng tối cũng thấy không rõ lắm tình huống. Thế là nàng lặng lẽ đem trong bọc phòng sắc lang phun xương cầm ở trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.